Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Trước tiên thì xin cảm ơn tất cả các bạn trẻ Khang Lương, Nguyễn Nguyễn, Hưng Quỳnh Văn, Thảo Quỳnh, Phương Nguyễn, Xuân Đặng Phan Thị, Nguyễn Hoàng Dương, Phượng Đinh. Những cái tên không có dấu không biết là đúng không nữa, các bạn thông cảm nghe. Và còn rất nhiều các bạn nữa đã có những bình luận khích lệ động viên nhằm duy trì và phát triển kênh Hoàng Vinh Sách Nói. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Cũng như ông bà ta đã nói, lân hay là nhờ có pháo. Nhưng mà lân múa hoài mà không nghe tiếng pháo thì đôi lúc cũng chán, phải không các bạn? Vì vậy mà các bạn nhớ like và nhấn subscribe để lại lời bình luận bên dưới thay cho tiếng pháo để lân Hoàng Vinh có thể phục vụ các bạn tiếp tục. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại nội dung chính của chương trình. Đó là quyển 4, nội dung về Thần Cung Côn Luân, chương 42, 43, 44, 45. Đây là những chương cuối cùng của quyển 4. Trong những ngày căng thẳng, chết chóc, thần kinh đôi lúc của nhóm Hồ Bát Nhất có khi bị tê liệt. Bây giờ thì họ đã thoát ra khỏi tháp tán ma quốc rồi và chuẩn bị để trở về lại Bắc Kinh. Tiếp theo thì họ có những dự tính gì cho tương lai? Rửa tay gác kiếm hay là theo Sơ Lê Dương để qua Mỹ? Muốn biết được tất cả những tính toán của họ thì chúng ta hãy cùng bước vào nội dung của phần câu chuyện nha các bạn. Xin mời. Chương 42. Hoàn thành tâm nguyện. Tôi thấy những người còn lại lúc này đều đã ngủ liệm đi. Mọi người quả thật là đã quá mệt rồi, không nhất thiết phải kinh động đến họ vì cái trò khung giặc này của Minh Thúc. Thế rồi không để cho lão kịp phân bua, tôi dằn lại cái ba lô, đặt xuống đất rồi nằm gối lên, bảo lão nếu muốn đi đâu thì cũng được. Nhưng cấm đem theo bất cứ thứ gì, bởi chúng tôi cần phải dùng chúng. Nếu không đi nữa thì mau chóng tìm lấy một chỗ mà nghỉ cho lại sức, đừng có đánh thức mọi người. Lão bất lực, đành quay trở lại, ngồi bệt xuống đất rồi nhỏ giọng nói. Chú Nhất này, cho anh nói thêm một câu nữa nha. Không đổ cái đấu của vua Hà Mi thì thật là tiếc cho ngón nghề mô kim hiểu quý. Anh em ta hợp tác đi, chắc chắn là có thể làm lớn được đó. Chú chớ có thấy anh có tuổi mà coi thường. Xưa nay có nhiều lão tướng càng già lại càng dẻo dai đấy chú à. Nước Triệu có Liêm Pha thông binh pháp, nhà Hán có Mã Diện dỗ yên muôn nhà. Tôi biểu môi, nhắm mắt ngủ, không để ý đến lão nữa. Lão tự cảm thấy mình vô duyên, muốn chuồn cũng không chuồn được, khó tránh khỏi ngượng ngùng, cũng đành nằm ra đất để ngủ luôn. Giấc ngủ lần này quả giống như câu thơ, một giấc ngủ mơ mộng trời đất rộng, cô hồn phiêu lãng chốn quê xưa. Cũng chẳng biết là đã ngủ bao lâu, chỉ biết là cuối cùng bị Sơ Lê Dương đánh thức. Sắc trời đã sáng, thời tiết trong núi biến đổi thất thường. Nhân lúc này trời cao mây nhạt, cần phải khởi hành rời khỏi sơn cốc này cho nhanh. Dải núi lửa trong lòng đất sôi sục lạ thường, mùi khí lưu huỳnh trong sơn cốc đậm đặc hơn nhiều so với ban đêm. Tuy khó có thể đoán liệu là có nguy hiểm gì hay không, nhưng mà nơi này hẳn không thể ở lại lâu được. Đồ đạc chúng tôi không còn lại gì, chẳng cần phải thu xếp nhiều. Tuyền Béo cõng A Hương lên, mọi người bắt đầu khởi hành. Sau khi đi ra khỏi lòng đất, chiếc đồng hồ chịu nước Citizen đã hỏng, kim chỉ nam trên mặt đồng hồ cũng mất tác dụng. Loại đồng hồ đa chức năng này tuy có thể thích ứng hoàn toàn với môi trường tự nhiên khốc liệt ở nơi hoang dã, nhưng mà lại có một nhược điểm, tức là chỉ có thể chống nước mà không chống được hơi. Đồng hồ cơ tinh xảo sợ nhất là hơi nước. Hơi nước bốc lên do nhiệt độ cao rất dễ thâm nhập vào trong đồng hồ bịt kín. Áp suất bên trong đồng hồ chỉ biến đổi một chút sẽ khiến cho các linh kiện chi tiết lỏng ra và rời rạc. Thiết bị định vị không thể hoạt động, nhưng may mà hướng đi của tàn cốt câu hết sức rõ ràng. Chỉ có điều sau khi rời khỏi đó đến vùng núi cao là cần phải dựa vào kinh nghiệm sinh tồn ở nơi hoang dã để mà lần tìm phương hướng. Đoàn người đi về hướng Tây, ra khỏi sơn cốc, còn phải đi vòng qua sông Băng Long Đỉnh,

Răng vàng thì từ đầu chí cuối vẫn chỉ đau đáu thèm thuồng cái miếng ngọc hình chim phượng mà Minh Thúc luôn mang trong người. Món này mà rơi vào tay của Tuyền Béo từ lâu rồi, nhưng lúc này phải moi ra hết để mà tiện kê vào sổ tính tổng giá trị. Số vốn đi Mỹ làm ăn lần này của chúng tôi đều phải trông chờ cả vào đây thôi. Răng vàng chẳng nhìn lọt mắt cái thứ gì khác, lần này coi như là đã nắm được miếng phượng ngọc trong tay, liền cảm khái từ đáy lòng. Nếu bảo nghiền nát ngọc ra ăn là có thể trường sinh bất lão thì rõ là không khoa học. Nhưng mà Mỹ Ngọc có công hiệu dưỡng da, dưỡng sinh là thật sự không thể bàn cãi. Lão Phật gia Từ Hy Thái Hậu hằng ngày kiên trì dùng ngọc dưỡng da. Năm xưa ái phi của Tùy Dạng Đế là Chu Quý Phi dùng ngọc nhuận tóc ở Côn Sơn. Chẳng dùng dầu hoa lan mà tóc tai vẫn ống mượt. Nữ nhi trong thế gian chẳng ai có thể so bì được. Nhưng thứ ngọc mà bà ta dùng mới chỉ là ngọc Côn Sơn thôi, còn thua xa miếng ngọc phượng ở đáy biển Đông này. Cổ nhân có câu, người quân tử không vô duyên vô cớ mà để ngọc rời mình. Anh Nhất à, theo tôi thấy, cái miếng ngọc phượng này đừng có bán ra, cứ giữ lại bên mình mà làm vật truyền đời đi anh à. Tôi đón lấy miếng ngọc quan sát, tuy có nguồn gốc rõ ràng là chân phẩm mà bà Dương Quý Phi đã từng dùng, nhưng ngay đến tôi còn có thể nhận được miếng ngọc mang phong cách Hán Bát Đao rõ rệt, chứng tỏ là niên đại của miếng ngọc còn phải xa hơn thời Đường, đúng là một miếng mỹ ngọc hiếm có trên đời. Song suy cho cùng, miếng ngọc này cũng là đồ đàn bà, chúng tôi giữ nó thì có tác dụng gì chứ, chẳng bằng đổ lấy tiền mặt cho xong. Song nghĩ lại, sao không tặng cho Sơ Ly Dương chứ, đây không phải là hàng đổ đấu, chắc chắn cô nàng sẽ thích. Thế rồi tôi gật đầu đồng ý, bảo Tuyền Béo lúc tính nợ đừng có tính miếng ngọc phượng này vào. Sau đó chúng tôi lại kiểm tra từng món còn lại, không kiếm thì thôi, khi kiếm hàng mới hay cái thằng cha Minh Thúc này đã chơi đểu. Cái món đồ cổ này, thời Minh Thanh đã có rất nhiều đồ phẩm cổ tinh xảo, chính bởi vì nó có giá trị thu tàng, không đáng để phẩm bình, để giám biệt, thật giả. Như vậy mới có không gian cho các người chơi thi triển nhãn lực, tài lực, phách lực. Cái ngón giám biệt thật hay giả này, nhập môn thì dễ, để tinh thông thì rất khó. Xét từ một ý nghĩa nào đó, sự hấp dẫn của đồ cổ cũng là chỗ thật giả khó lường. Những món trong căn phòng này của Minh Thúc, có không ít món trong thì tưởng là thật, nhưng mà quan sát kỹ để giám biệt, tai sờ mũi ngửi là biết ngay giá trị không cao. Phần lớn đều chỉ là bày biện lấp chỗ trống. Tuyền Béo nổi giận, định bẻ gãy xương sườn của Minh Thúc làm mắt áo. Lão vội xin tôi tha tội. Trước đây vì sĩ diện cho nên mới bày biện những cái món này khắp phòng. Những món lão khổ sở sưu tầm cả đời ở Nam Dương thì phần lớn đã đem ra trả nợ cho hai cái thằng quý tử rồi. Trên thực tế, lão đã gần khuynh gia bại sản. Bằng không cũng đâu đến nỗi phải liều cái mạng già đến cung luân chứ. Tuy vậy, những thứ này cũng không phải là toàn đồ giả. Cá biệt cũng còn có mấy món đáng tiền. Tôi xua tay ra hiệu cho Tuyền Béo. Thôi đi, đấm lỡ một trận, lão cũng không nôn được ra vàng. Cứ lọc hàng dởm bỏ ra cái đã, xem còn lại những thứ gì. Đoạn liền cùng với Răng Vàng và Tuyền Béo bắt tay vào việc. Dốc hòm lục tủ thanh lọc hết toàn bộ số đồ ở trong đó. Chương 44, con đường chung, nhiệm vụ chung. Tôi vừa đi vừa nói với Minh Thúc, không ngờ ngay từ đầu bác đã chơi bọn tôi rồi, cái đống đồ cổ nhà bác chẳng được mấy món ra hồn, lần này coi như là bọn tôi xui xẻo đi. Chỉ thu được mấy cái thứ này thôi, coi như là giảm giá cho bác quá rồi đấy. Giờ, coi như hai bên đều chẳng nợ nần gì nhau, đợi lát nữa ăn cơm xong, đường ai nấy đi nha. Việc của A Hương giao cho Sơ Ly Dương chắc chắn không có vấn đề gì cả. Người ta vẫn nói con gái như là quả bom nổ chậm. Tôi thấy cô bé cũng không có ý định về với bác đâu, cho nên sau này bác khỏi cần lo lắng cho con bé nữa. Minh Thúc nói, đây, chú xem, lại khách sáo rồi. Tuy là ta còn chưa bàn xong việc cưới sinh, nhưng mà chuyến đi này có biết bao nhiêu ngày sống chết bên nhau rồi, chẳng lẽ vẫn chỉ là xã giao thôi sao? Anh bây giờ lại không muốn đi Tây Tạng làm lạc ma nữa, bây giờ về sau anh em ta dĩ nhiên còn năng qua lại nữa. Bữa này chú để anh mời, anh em ta vừa ăn vừa bàn bạc việc làm ăn sau này. Tôi ngầm thấy bất ổn, cái lão già này quyết đeo bám tôi đến cùng sao đây? Giờ đã tới quán cơm đầu ngõ rồi. Tôi thoạt nhìn thì thấy hóa ra là quán mì trộn, vội đánh lảng đi, nói với mọi người. Bác Minh có hảo ý mời anh em ta dùng bữa tối nay, nhưng mà tôi thấy muộn quá rồi, ta cũng đừng có chặt chém bác ấy nữa, cứ vào đây cùng nhau ăn bát mì trộn là được. Bác ở Bắc Kinh cũng lâu rồi, bác đã quen ăn mấy cái món ở Bắc Kinh chưa? Vừa nhắc đến ăn, Tuyền Béo liền nổi cơn hứng khởi, chẳng đợi Minh Thúc kịp mở miệng trả lời, cậu ta đã tranh nói. Bắc Kinh, 99 món ăn vặt, 330 món ăn chính, có thể nói một cách không khiêm tốn cho lắm, tôi đây về căn bản đã ăn tuốt tuồn tuột rồi. Song Tuyền Béo đây vẫn ưa cái món thịt dê nhất. Thịt dê mà nhúng tái ở Đông Lai Thuận, thịt dê xào ở Bạch Khôi, thịt dê nướng ở Khảo Nhục Quý, thịt dê xì dầu ở Nguyệt Tịnh Trai. Trời ơi, cái mùi vị thịt dê nhúng tái xào nướng cẩm xì dầu đều có thể gọi là tuyệt đỉnh đấy. Bác Minh đã muốn mời cơm, chúng ta cũng không thể từ chối thịnh tình của bác ấy được. Chẳng bằng đi Khảo Nhục Quý đi. Ok không? Mì trộn quả thật là ăn chẳng ra gì đâu. Minh Thúc hiện giờ chắc là nghèo thật rồi. Vừa nghe Tuyền Béo bảo là muốn đi Khảo Nhục Quý, vội nói. Ôi, thịt nướng ta chẳng có nuốt nổi đâu. Ăn đến phát ngán rồi. Mì xào lát vuông, mì trộn và cả món thủy thu phiến là ba món đặc sản ở Bắc Kinh. Từ hồi ở Nam Dương, anh đã được nghe tên, song đến tận giờ vẫn chưa có cơ hội mà nếm thử. Thôi, hay là ta vào ăn đi. Vừa nói, bốn người vừa bước vào trong quán. Quán này không lớn, là loại quán mì phổ thông nhất, có thể thấy khắp nơi ở trong thành Bắc Kinh. Bên trong cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ cho lắm. Răng Vàng hôm nay rất hứng khởi, vừa ăn mì vừa tán. Mì xào lát vuông và thủy thu phiến đều là món ăn của người Bắc Kinh nghèo. Song cái món mì trộn Bắc Kinh này, nghèo ăn theo kiểu của nghèo, giàu ăn theo kiểu của giàu. Cái món mì này muốn cầu kỳ ấy thì phải nom cách ăn tinh tế lắm. Minh Thúc nghe vậy buông miệng khen, nhìn Răng Vàng giơ ngón tay nói: "Ồ, hóa ra cái thằng em Răng Vàng không những nhãn lực tốt mà còn hiểu cả đạo ẩm thực nữa. Buộc miệng nói ra lời nào lời nấy đều có bài bản, đúng là toàn tài mà." Nghe chú em nói vậy, Thiết nghĩ vua chúa cũng chỉ có thể ăn đến độ ấy là cùng thôi. Cái món mì trộn này thật hay đấy. Lão mượn lời rồi nói tiếp với tôi: "Anh có một suy nghĩ này rất hay. Cái đầu buôn bán của anh, sự tinh khôn am tường của chú Răng Vàng, lại có cả sự thần dũng của chú Béo, cộng thêm bí thuật phân kim định nguyệt của chú Nhất. Dường như là mỗi người chúng ta đều có một cái tài hết sức là độc đáo. Anh em ta mà tập hợp lại với nhau, cùng phát triển, có thể nói là nhóm bạn vàng đấy. Chỉ cần ta bằng lòng làm, chắc chắn sẽ có cơ hội. Dẫu là núi vàng biển bạc, e cũng chẳng khó kiếm đâu." Răng Vàng nghe thấy những lời có cánh của lão, không tránh khỏi xao động, bèn hỏi tôi rằng: "Anh Nhất này, người anh em đây cũng có ý đó. Này quả thật, không có cách nào làm ăn ở Phan Gia Viên nữa. Hàng giả thì ngày một nhiều, hàng thật thì ngày một hiếm. Chỉ trông chờ vào việc buôn bán để kiếm bát cơm ấy mà. Sớm muộn gì cũng chết đói thôi. Tôi tuy là có nhãn lực, nhưng chỉ dựa vào đôi mắt thì liệu thu mua được mấy món đồ xịn chứ. Nghe nói ở vùng núi Mạn Hồ Nam, Hồ Bắc có rất nhiều cổ mộ, chẳng thà nhân cơ hội đánh dài vố lớn. Từ giờ đến chết đỡ phải lo chuyện cơm áo." Ý tôi đã quyết, song vẫn phải nghe xem cách nghĩ của Tuyền Béo thế nào, bèn hỏi: "Lời của Bác Minh và Răng Vàng cậu đều nghe rõ rồi chứ? Toàn là những lời gan ruột đấy. Theo cậu thế nào, nói cho mọi người biết đi." Tuyền Béo dốc hết chai bia lên, uống hai ngụm, nói một cách khí khái: "Lẽ ra tôi cam tâm cúi đầu làm ngựa chú Nhi Đồng, tức là tôi sinh ra là để phục vụ nhân dân, đi đến đâu cũng chỉ làm thằng đàn em. Cả đời này toàn làm tay chân cho thằng khác sai bảo thôi. Song anh em đã nói đến thế, thì hôm nay tôi cũng xin có mấy lời tự đáy lòng thế này. Tôi bảo anh Răng Vàng với Bác Minh không phải là tôi phê phán hai vị đâu, nhưng mà hai vị khốn nạn bỏ mẹ luôn. Bản thân hai vị không hề ngốc, nhưng mà vấn đề là hai vị cũng đừng có coi thằng khác đều ngu cả. Nếu chúng ta cùng nhau đi đổ đấu, thì riêng hai vị ấy mà, một vị có tật hay lên hen, Một vị thì già cả, nhưng toàn là chơi đểu. Mẹ kiếp, đào mồ bới đất, lăn lê bò toài. Mấy cái việc nặng nhọc ấy thì chẳng ai giơ tay vào. Tôi nói cho hai vị biết, thích đi đổ đấu, hai vị bắt tay nhau mà đi đổ đi, chẳng ai ngăn các vị đâu. Cái trò đổ đấu ấy mà, anh em tôi chơi chán rồi, nay mai cái thằng béo tôi đi Mỹ làm giàu thôi. Lời của Tuyền Béo quá thẳng thắn, quá bất ngờ, khiến cho Minh Thúc và Răng Vàng không nói được câu nào. Răng Vàng thần người ra một lúc rồi mới hỏi tôi. Anh Nhất, chuyện này thật sao? Hai anh quyết định đi Mỹ cùng với Sơ Ly Dương thật sao? Nhưng nước Mỹ có gì hay ho cơ chứ? Tuy là văn minh vật chất của Mỹ phát triển, song cũng chẳng có gì cả. Không nói các nơi khác, tôi nói riêng cái Bắc Kinh của ta thôi. Trăng sáng ở Thiên Đàng, gió ở Trường Thành, sư tử đá ở cầu Lư Câu, tùng bách ở Đàm Trích Tự, rồi nào Đông Đơn, rồi Tây Đơn, Cổ Lâu, Di Hòa Viên, tới Năm Đàn Tám Miếu. Tôi nói thiệt nghe, dẫu Mỹ kia có to lớn hơn nữa, nhưng mà liệu có được những nơi này không? Vĩnh viễn cũng không thể có được. Giả lại, sao anh nỡ lòng nào bỏ lại những người thân, người bạn bè chí cốt lâu năm này được chứ? Răng Vàng càng nói, tôi nghe càng xúc động. Lần này thì động lòng thật đấy. Tuy Răng Vàng là một tay gian thương, song hắn ta khác với Minh Thúc. Hắn, tôi và Tuyền Béo có những trải nghiệm giống nhau. Năm xưa, những thanh niên trí thức đi lao động, bất kể có quen nhau hay không, chỉ cần nhắc mình đã từng làm thanh niên trí thức, quan hệ đôi bên vô hình trung đã được kéo lại gần nhau hơn và có một cảm giác thân thuộc, thông cảm cho nhau. Vừa nãy Tuyền Béo đánh đồng Răng Vàng cùng với Minh Thúc, quả thật nói có hơi quá. Tuy Răng Vàng mong dựa vào chúng tôi để phát tài, song hắn quả thật cũng không nỡ chia tay chúng tôi. Tôi bèn nói, anh Răng Vàng nè, vẫn nói quê hương là nơi chôn nhau cắt rúng, tôi cũng không nỡ xa Trung Quốc, không nỡ rời xa cái mảnh đất đã thấm đẫm máu và nước mắt của đồng đội, càng không nỡ xa người thân và bạn bè. Song khi ở Tây Tạng, tôi mới phát hiện ra rằng tôi và Tuyền Béo ngoài việc đổ đấu ra thì chẳng biết làm gì khác. Cách tư duy của chúng tôi cũng không theo kịp tiến bộ của xã hội nữa rồi. Điều này chỉ có thể nói là một sự bi đát. Hơn nữa, đi nhiều nơi, thấy nhiều món đồ thần bí trong cổ mộ, tôi có một cảm nhận rằng có những thứ cứ để chúng vĩnh viễn ở lại trong lòng đất thì tốt hơn. Từ xưa đến nay, đại đa số mô kim hiệu quý sau khi giải nghệ đều lựa chọn nương tựa cửa chùa, làm bạn với đèn và Phật, sống nốt cái quãng đời còn lại. Bởi những việc kinh qua trong đời, cho đến tận cùng họ đều sẽ có một chung cảm ngộ, đổi mạng lấy tiền không đáng. Minh khí trong mộ đều là những vật chết chóc, chỉ vì thế nhân có lòng tham muốn để mà chiếm hữu nó, cho nên mới khiến nó có giá trị. Đem mạng sống của mình đặt vào những thứ đồ nằm sâu trong lòng đất thì quả thật không đáng. Vàng bạc đá quý tuy là quý thật, song không thể quý bằng mạng sống của chính mình được. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là những món đồ đáng tiền đều là căn nguyên của tội ác. Minh khí trong cổ mộ cơ hồ món nào cũng đều giá cao ngất ngưỡng. Nếu có thể khai quật thành công một ngôi mộ cổ, liền được phát tài lớn. Bất kể động cơ thế nào, kiếm tiền để mình tiêu cũng được, dùng để cứu giúp những người khó khăn nghèo khổ cũng được. Nhưng mà những món minh khí kia dù sao cũng đã lưu truyền trong xã hội, từ đó sẽ dẫn đến vô số sự đấu đá, chém giết lẫn nhau. Tất cả mọi tội nghiệp tạo ra bởi minh khí, nếu xét về căn nguyên, e rằng đều quy kết cho mô kim hiệu quý, những kẻ đã bới chúng lên. Tôi nói tiếp với Răng Vàng, cứ bảo đời người có lúc khổ lúc sướng, nhưng mà thử trong cuộc đời ảm đạm của chúng ta mà xem, thật là quá gập ghềnh khúc khuỷu, đắng cay đã trải, tội dạ thì cũng đã từng, thế mà tận hôm nay mới chỉ ngoi lên được làm hộ cá thể, chẳng nên cơm nên cháo gì cả, cứ như bị đào thải, sống ở bên rìa xã hội vậy. Tôi nghĩ chúng ta không thể đặt hết mạng sống lẫn hy vọng về sau, về việc đổ đấu được. Nếu như thế, con đường phía trước chỉ ngày một hẹp lại thôi. Chúng tôi quyết không cúi đầu trước số phận. Cho nên tôi và Tuyền Béo phải đi Mỹ thôi. Làm lại từ đầu ở môi trường mới, học những kiến thức mới, quán triệt con đường chung và nhiệm vụ chung vào tất cả mọi việc để tạo dựng nên một cuộc sống khác với hiện tại. Tuyền Béo lấy làm lạ hỏi, con đường chung, nhiệm vụ chung, cái gì? Tôi nhớ là chúng ta chưa từng đặt ra kế hoạch này mà. Cậu đừng có tự ý đưa ra nha. Tôi nói, tôi nhìn thấy cái cốc uống trà của hội nghị Lưu Sơn cho nên mới nghĩ ra thôi. Con đường chung của chúng ta về sau là phát tài. Nhiệm vụ chung của chúng ta chính là kiếm tiền. Nghe nói khu người Hoa ở Mỹ có một nơi gọi là Tiểu Đài Bắc. Đợi sau này anh em ta kiếm được nhiều tiền rồi, ta sẽ xây dựng ở bên Mỹ một khu Tiểu Bắc Kinh cho bọn người Mỹ chết ngất luôn. Răng vàng nước mắt nhạt nhòa nói, vẫn chỉ có anh Nhất là người làm được đại sự thôi. Mục tiêu hoành tráng này tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Vậy chẳng thà đưa luôn người anh em này sang xây dựng Tiểu Bắc Kinh đi. Anh em ta sau này đổi hết khẩu vị của bọn Mỹ đi. Cả ngày ăn bánh bao, uống nhị qua đầu, đậu phụ thối, chấm với ớt dầu. Tuyền Béo tiếp lời. Hợp Đức Môn hút hai hơi thuốc, làng chài ca hát suốt đêm thâu. Từ lâu đã có ba hình ảnh điển hình mang đậm dấu ấn Bắc Kinh. Đó là kinh dịch, kẹo hồ lô bọc đường và tứ hợp diện. Tuyền Béo tôi mà phát tài thì mẹ kiếp. Tôi cắm đầy que kẹo hồ lô lên tòa nhà cao tầng của đế quốc. Nói đoạn, cả ba cùng cười ha hả, dường như là giờ phút này đã đứng trên nóc nhà của tòa cao ốc ở bên Mỹ, thu gọn vào tầm mắt tất cả cảnh đẹp của đường phố Manhattan. Cười nói một thôi một hồi, bầu không khí mới dịu lại. Tôi hỏi răng vàng, lời vừa nói có phải là đùa không? Hay là chẳng lẽ muốn đi Mỹ cùng với tôi thật? Ông bố răng vàng không khỏe, bố mẹ tôi thì điều dưỡng lão ở trong khu an dưỡng dành cho cán bộ hưu trí. Nhà Tuyền Béo thì lại chẳng còn ai. Thế nên răng vàng không thể nói bỏ nhà bỏ cửa đi là đi được với chúng tôi. Giả lại đã đi là tới nước Mỹ xa cách ngàn trùng kia. Răng vàng trịnh trọng nói. Vừa nãy tôi khuyên hai anh đừng có đi Mỹ là vì không nỡ xa hai anh thôi. Hai anh mà cao chạy xa bay rồi bỏ tôi một mình ở Phan Gia Viên thì còn thú vị gì nữa chứ. Tôi cũng nói thật, tôi coi như là đã nhìn thấy thấu đáo rồi. Công việc buôn bán ở Phan Gia Viên, dẫu có làm thêm 10 năm nữa, cũng vẫn như là hiện tại mà thôi. Trong lòng tôi từ lâu đã muốn ra nước ngoài đãi vàng rồi. Cổ vật mà ông cha ta để lại có vô số món độc nhất vô nhị bị tuồn ra nước ngoài. Nếu tôi đi Mỹ mà có thể phát tài ấy. Việc đầu tiên tôi làm là thu mua mấy cái món đồ thật. Đây là tâm nguyện cả đời của tôi. Thứ đến là đón ông già nhà tôi qua đó cho ông cụ hưởng phúc ở bên Tây. Nhưng tôi đâu có họ hàng nào ở nước ngoài, thế nên muốn xuất ngoại thì còn khó hơn lên trời nữa. Anh Nhất, anh liệu xem có thể nói ngọt với Sơ Lê Dương mấy câu được không? Cho tôi đi theo với. Nghe nói Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không những nền văn minh vật chất phát triển cao độ mà văn hóa cũng phong phú vô cùng. Ngay cả bọn có chút tài giặc sang bên đó cũng có đất dụng võ. Anh xem, với cái tài của tôi liệu có... Tôi nghĩ bụng, đi đông người thì cũng vui. Tôi và Tuyền Béo sang đó sống đỡ đơn điệu. Xong, suy cho cùng, Sơ Lê Dương cũng đâu phải là đi buôn người. Tạm thời đành phải nhận lời răng vàng, về sẽ nói đỡ cho hắn xem sao. Thế rồi tôi, Tuyền Béo và răng vàng bắt đầu lên kế hoạch. Ba người chúng tôi chuyện trò sôi nổi, vô hình trung đẩy Minh Túc ngồi vạt sang một bên, cơ hồ như lão không hề tồn tại. Tuy nhiên, bản thân của lão không thể quên mất sự tồn tại của mình được. Lão nói, có lẫn không vậy, các chú tưởng ở bên Mỹ dễ kiếm chác thế à? Mà nói đi cũng phải nói lại nghe, báo vật bị tuồn sang Mỹ quả thật là không ít. Nghe nói chiếc bình thanh hoa thuần hóa, thiên nguyên, đời nhà Nguyên. Hiện giờ, nằm trong tay của một nhà sưu tập đồ cổ ở Los Angeles. Lại còn Đại Ngọc Sơn thời Càn Long nữa, giờ cũng ở Mỹ luôn, món nào cũng giá cắt cổ. À, chẳng thà tôi đi cùng các vị, ta cùng nghĩ cách đổi lấy chiếc bình đó lại. Sau này đủ vốn rồi còn có thể tiếp tục công việc buôn bán xác cổ. Buôn bán cái thứ ấy mới là cách kiếm tiền nhanh nhất. Tôi nói với lão, hả, bác muốn đi Mỹ là việc của bác, chúng tôi không có quyền can ngăn. Nhưng mà niệm tình chúng ta đã cùng cộng sự, đều đi lòng vòng dưới quỷ môn quan ở Cung Luân rồi mới về đây. Tôi phải khuyên bác một câu thế này. Bác có tuổi rồi, đến Mỹ thì buôn bán một chút đồ cổ, đủ cho bản thân dưỡng lão là được rồi. Đừng có nghĩ đến chuyện xây dựng lại sự nghiệp buôn bán cái bánh tông như là xưa làm gì. Chuyến đi Cung Luân lần này, bác vẫn chưa rút ra được bài học gì sao?